One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, khẩn cấp cứu viện chương bắp kẹo tăng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ở Úc, trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc a. Một tên CP không nhẹ mở miệng cười. Trong giọng nói tràn đầy đều là trêu tức. Thế mà còn dám phản kháng. Ta còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả là điểm ấy trình độ. Trên mặt đất, Zat, Ichiji, Niji, Yonji, Reizu người một nhà toàn bộ ngổn ngang lộn xộn ngã xuống. Ichiji Niji cùng Zat bị Dikalu trong nháy mắt miểu sát về sau. Reizu cùng Yonji cũng liền nhiều trống trong nháy mắt. Đồng dạng hoàn toàn không phải là đối thủ. Dễ như trở bàn tay liền bị đánh ngã trên mặt đất. Không phải trong nháy mắt, nghiêm chỉnh mà nói là 12 giây. Một tên khác CP không chững chạc đàng hoàng nói, không hổ là Dikalu đại nhân, quả nhiên là không tầm thường cường đại. Lại là một cái CP không sợ hãi thán phục lấy nói, đừng tưởng rằng CP không nội bộ các thành viên liền đều là ăn nói có ý tứ tương đương lãnh khốc đặc công. Chỗ làm việc vô luận là ở đâu đến đều là chỗ làm việc. Dù cho CP không là thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp đặc vụ cơ cấu cũng giống vậy. Bọn hắn nội bộ đồng dạng là lục đục với nhau. Đồng dạng là văn phòng chính. Chị Thịnh Hành, làm hai vị phó thủ lĩnh thứ nhất. Dù là hiện tại so với một vị khác phó thủ lĩnh có vẻ hơi yếu thế. Dikalu vẫn là một cái phi thường đáng giá vuốt mông ngựa đối tượng. Một đám tạp ngư mà thôi. Không có gì tốt kiêu ngạo. Dikalu tự hồ là nghe những này mông ngựa đã nghe giải quyết phiền chán. Bình tĩnh nói. Khô tạ tại đáy giếng ếch xanh làm sao có thể biết bầu trời rộng lớn. Hỗn đản. Thế mà, dám như thế coi thường lão tử kiệt tác. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, ăn một phát Rokugan về sau đã toàn bộ co quắp trên mặt đất không thể động đậy rất chật vật ngẩng. Đầu, kiệt tác, ngươi là chỉ nhân thể cải tạo kỹ thuật vẫn là chiến đấu phục. Dikalu ngữ khí hờ hững. Xem thường người là ngươi Azat. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi gà mờ khoa học thành quả so ra mà vượt ta thiên truy bách luyện. Có được nhục thể, tự đại cũng hơi cũng có cái hạn độ đi. Ngươi cho rằng ngươi là Dr. Vegapunk sao? À, suýt nữa quên mất, cùng ngươi nói lại nhiều cũng đã không có ý nghĩa. Dikalu tiến lên hai bước, đi đến dắt trước mặt, từ rộng thùng thình trong trường bào nâng tay phải lên, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Dù sao, ngươi lập tức liền phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dikalu ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy, rất khóc, không phải khóe mắt ướt át cái chủng loại kia yên lặng rơi lệ. Mà là cuồng loạn lên tiếng khóc lớn. Oa a a a a, không cần a, loại sự tình này không cần a. Gia tộc trăm năm tâm nguyện còn không có đạt thành a a a a. Ta không muốn chết, ta còn không thể chết a. Dắt như thế lên tiếng khóc lớn. Dikalu tại CP không bên trong đã rất nhiều năm. Thấy qua vô số dắt dạng này ngồi ở vị trí cao ra hỏa lộ ra dạng này mất mặt biểu lộ. Nhưng là hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy không là bởi vì chính mình chết đi mà thút thít. Chỉ là bởi vì gia tộc tâm nguyện không cách nào hoàn thành mà kêu khóc ra hỏa. Gia hỏa này, đến cùng nên nói hắn nhu nhược vẫn là kiên định tốt. Bất quá. Không quan trọng, cá nhân ta là rất đồng tình ngươi Zat, nhưng là thật có lỗi. Thút thít không cách nào cải biến chính mình vận mệnh. Nói như vậy lấy, Dikalu giơ lên tay phải. Trên ngón tay Haki bao trùm. Oa a a a a a. Zat chú ý tới một màn này. Khóc thét càng thêm lớn tiếng. Thân thể giống như là giòi đồng dạng liều mạng sau này nhúc nhích. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Dikalu chân đạp tại rắt trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sigan liền sẽ xuyên qua rắt đầu lâu. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, màu tím vật chất trong nháy mắt từ ngoài phòng khách lan tràn tiến đến. Chỉ là trong chớp mắt liền đem toàn bộ cung điện toàn bộ thôn phệ trong đó. Sau đó Dikalu trơ mắt nhìn cung điện hình dạng trong nháy mắt bắt đầu cải biến. Trần nhà bị mở ra. lộ ra đỉnh đầu trong suốt bầu trời. Trên đất sắt mấy người cũng trong nháy mắt bị phun trào, mặt đất cuốn lại biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Đây rốt cuộc là... chấm ngoặc kép. Dikalu cảm giác mình ra đầu đều nổ tung. Nhiệm vụ mắt thấy lập tức liền phải hoàn thành. Làm sao đột nhiên lại phát sinh ngoài ý muốn tình huống? Thật là... khắp nơi đều là ốc sên. Kém chút không có tìm được vị trí. Thanh âm như vậy từ bên trên truyền đến. Người lão tiểu tử này khóc rất đúng lúc a. Dikalu ngẩng đầu lên. Bị màu tím vật chất bao trùm cung điện đã biến hình trở thành một cái to lớn cự nhân. Cự nhân trên bờ vai. Một cái vóc người cao lớn tráng kiện tráng hán đứng thẳng ở này. Trên tay của hắn mang theo một cái nam nhân. Là Zat. Gia hỏa này là... chấm ngoặc kép. Dikalu trong nháy mắt con ngươi co vào. Ngươi. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Vừa mới trở về từ cõi chết Zat cũng nhận ra người tới. Cả người đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta nghe nói Dơ Ma Vương quốc khoa học kỹ thuật lực trên thế giới số 1. Vừa vạn, người tới mở cái miệng rộng. Cười lạnh nói, ta cần càng nhiều binh khí. Douglas, Bullitt, Dikalu lớn tiếng hô lên người tới danh tự. Trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Rất là chính phủ chúng ta trọng phạm. Ngươi muốn cùng chính phủ là địch sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Raihat dưới trướng số 1 đại tướng. Bullitt có chút cúi đầu xuống, thấy được Dikalu bọn người. Ngươi là, tại cùng lão tử nói chuyện sao? Dikalu ngực kịch liệt chập trùng một cái, sau đó trầm giọng nói. Bullitt, ta khuyên ngươi thức thời một điểm, nếu như ngươi yên lặng lời nói, chính phủ sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng chính phủ là địch lời nói. Vậy ngươi liền, chấm ngoặc kép, lão tử sẽ như thế nào? Ngoặc kép, Bullitt thanh âm rất lạnh. Nhưng là tốc độ của hắn càng nhanh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Hắn tựa như là đạn pháo đồng dạng từ bên trên bắn ra mà ra. Trực tiếp hướng phía Dikalu bên này đập tới. Giảng không thông hỗn đản. Rangkiaku, đoạn. Dikalu đùi phải ra sức vung lên. Một đạo rộng lớn chảm kích trong khoảnh khắc tiêu xạ mà ra. Một giây sau liền muốn đem Bullitt từ đỉnh đầu mở ra. Nhưng là, cho dù là đối mặt công kích như vậy, Bullitt cũng chỉ là cười lạnh. Trên đỉnh đầu nhiều hơn một màn màu đen. 3. Rangkiaku chảm kích chém vào Bullitt trên đầu trực tiếp đụng cái thịt nát xương tan. Căn bản là không có cách tổn thương đến Bullitt mảy may. Nơi này đồng thời, Dikalu bắn lên, không sợ hãi chút nào bay thẳng Bullitt mà đi. Nắm tay phải nắm chặt, đen kịt Haki bám vào trên đó. Sigan, Z-Cannon, Gepo cùng Soru đồng thời sử dụng. Dikalu tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Bullitt. Không lưu tình chút nào một quyền chính giữa Bullitt ngực. Không. Trên ngựa liền muốn trúng đích Bullitt thời điểm. Dikalu phát hiện nắm đấm của mình đánh vào vô hình bích chướng bên trên. Cái này, đây là... Dikalu chú ý tới Bullitt ngực cái kia tối đen như mực Haki. Chú ý tới tại Bullitt ngực phiêu đãng mà lên tia chớp màu đen. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ Bullitt dùng cái chiêu số gì. Cho nên hắn kinh hãi. Nên lão tử A, nói như vậy lấy. Bullitt cánh tay trái đột nhiên trở nên đen kịt, tia chớp màu đen bắt đầu nhảy vọt, hắn đấm ra một quyền, chính giữa Dikalu ngực, ồ a, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.